Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 178, A Thái. Ta không phải diễn viên. Tiêu Nhàn bọn hắn bởi vì ngoại viện top 5, cho nên chỗ ở cũng rõ ràng và những người khác, tân sinh kéo ra một chút khoảng cách. Mà giờ khắc này, tân sinh cư trú căn cứ, nhân mã hai bên đang giằng co. Một phương là vừa tới nội viện tân đệ tử, mỗi người đều là căm tức nhìn đối diện, nghiêm trọng lửa giận thiêu đốt, giận mà không dám nói, tâm lý đè nén một cây đuốc. Hắc hắc, tân sinh cống nạp, đây là nội viện từ trước đến giờ quy củ, các người cũng không nên không biết thức thời. Đối diện là một đám trên người mặc trời quần áo màu xanh lão sinh, nơi ngực thêu một con cọp bộ dáng đồ án, xem bộ dáng là bang hội người. Một người cầm đầu tuấn tú nam nhân, khóe miệng tràn đầy nụ cười, nhưng đáy mắt sâu bên trong lại tràn đầy âm đức, thậm chí còn mang theo tham lam, chậm rãi hướng về phía tân sinh nói ra. Tân sinh lần này thông qua hỏa năng liệp bộ tái chuyện, mỗi cái bang hội đã sớm biết rồi, không ít người đều theo dõi cục thịt béo này, mà nam tử tên là Mạc Tu, chính là hổ gầm giúp người. Bên trên một lớp học trưởng bọn hắn lúc đến, chúng ta đã giao rồi cống nạp phí, vì sao còn phải giao? Nghe thấy Mạc Tu lời này, rốt cuộc có tân sinh không nhịn được, đứng dậy nghi ngờ nói, thanh âm tuy rằng rất là vang vọng, nhưng kẹp ở hai phương khoảng, chẳng qua là đánh bạo con lời nói, phấn khích vẫn có vẻ hư phù. Không sai, chúng ta đã giao qua một lần cống nạp mất, vì sao còn phải giao? Đúng vậy, lão sinh cũng không thể như thế khi dễ người không phải. Nội viện còn có vương pháp hay không? Ngoặc kép, thấy có người đích thân đứng ra, nói ra lời trong lòng, mọi người nhất thời có chút một ít phấn khích, hướng về phía Mạc Tu và người khác công phẫn cãi lại nói. Đáng chết núi xanh, nghe thấy mọi người lời này, Mạc Tu thầm mắng một lần so với bọn hắn tới trước thu lệ phí bang phái núi xanh. Sau đó sắc mặt có chút triệt để băng lạnh rồi. Nhìn tới, các ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Mạc Tu ánh mắt híp lại, chặt chẽ nhìn thấy tân sinh. Một cổ sát khí nhất thời từ bên trong thân thể bộc phát ra. Rất náo nhiệt sao? Trong lúc bất chợt, một đạo hài hước thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Mạc Tu thân thể ngẩn ra, ánh mắt một hồi lấp lóe, chậm rãi xoay người, nhìn hướng người tới, Tiêu Nhàn học trưởng. Nhìn người tới là Tiêu Nhàn, những học sinh mới giống như là tìm được trụ cột một cái, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, như ong vỡ tổ mà chạy tới. Hắn chính là Tiêu Nhàn. Nghe thấy học sinh mới xưng hô, Mạc Tu ánh mắt khều một cái, có chút kiêng kỵ nhìn thấy ngồi ở Cân Đầu Vân phía trên Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, đấu linh, thực lực cấp bậc, hướng theo La Hậu bại trận Tiêu Viêm, đã triệt để tại nội viện chuyên gia. Cho nên, bang phái thu nạp cống phí thời điểm, đều là đi vòng đối phương, chưa từng nghĩ, hắn lại muốn vì tân sinh xuất đầu. Tiêu Nhàn, chuyện này ngươi tốt nhất không nên quản, không muốn rước họa vào thân. Mạc Tu ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhắc nhở nói ra. Mạc Tu cũng không muốn trực tiếp cùng Tiêu Nhàn sản sinh mâu thuẫn. Dù sao ở ngoại môn liền có đấu linh cấp bậc thực lực, sợ rằng không qua đối với lâu, đối phương cũng là mạnh trên bảng cao thủ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn quản a? Nghe thấy Mạc Tu lời này, Tiêu Nhàn bên trong lòng hung ác mà nhả ra tâm sư rồi một câu. Bất quá ngoài mặt, vẫn như cũ gặp biến dáng vẻ không sợ hãi. Cá mặn không trang bức, nhưng nên có bức cách, vẫn còn cần tích. Tiểu gia ta phải thành lập bang hội rồi. Ngươi đánh cướp tiểu gia thành viên bang hội. Ngươi nói chuyện này ta có nên hay không quản? Cắn một cái apple, Tiêu Nhàn nheo mắt mà nhìn đến Mạc Tu, chậm rãi nói ra, nếu như các ngươi muốn thu nạp cống phí, vậy cũng được. 3 ngày sau bang hội quyết đấu, có dám tiếp hay không? Còn không đợi Mạc Tu mở miệng, Tiêu Nhàn lại tiếp tục lên tiếng, ánh mắt sắc bén mà quét qua Mạc Tu mấy người, ngang ngược thanh âm vang lên. Tiêu Nhàn học trưởng thật bá khí. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại vì bọn hắn dám khiêu chiến lão sinh, tân sinh trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ, Tiêu Nhàn là để bọn hắn cùng hổ gầm cứng rắn, khả năng liền sẽ không như vậy rồi. Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên như thế chiếu cố đến hổ gầm lực uy hiếp, còn muốn mang theo tân sinh khiêu chiến bọn hắn. Mạc Tu nhất thời mắt trợn tròn, căm tức nhìn Tiêu Nhàn, môi bởi vì phẫn nộ mà không bị khống chế co quắp. Đáng ghét, ngươi cho rằng ngươi một cái đấu linh liền muốn cùng chúng ta hổ gầm cứng rắn giang sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Rốt cuộc không nhịn được, Mạc Tu hướng phía Tiêu Nhàn gầm thét trả lời, không có sợ hãi chút nào chi sắc. Bọn hắn hổ gầm tuy rằng bài danh trung đẳng, nhưng bang chủ cũng là tam tinh đấu linh thực lực, làm sao có thể sợ hãi một cái nhất tinh đấu linh? Muốn cùng bọn hắn hổ gầm chống lại, quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết mùi vị. Vậy là ngươi tiếp nhận. Vậy được, sự tình liền dạng này, các ngươi đi thôi. Nhìn thấy Mạc Tu đáp ứng, Tiêu Nhàn ngáp một cái, khoát tay một cái, tùy ý mở miệng nói, đi. Nghe vậy, Mạc Tu nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy oán độc, sau đó quay đầu bước đi. Bất quá đi 2 bước, Mạc Tu liền dừng lại. Không đúng, ta là đến thu nạp cống, hỏa hăng không có lấy được, vô duyên vô cớ còn tiếp nhận một đợt quyết đấu. Chuyện này, tại sao không đúng kình? Nghĩ đến mình cư nhiên bị Tiêu Nhàn lừa dối đi qua, Mạc Tu tức giận vô cùng, sắc mặt hình âm trầm xoay người lại, cắn chặt răng cửa nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Nếu như hắn cứ như vậy đi, trở về vẫn không thể bị bang chủ mắng chết. Hỏa hăng không có lấy được, còn mẹ nó cho hổ gầm gây rắc rối. Mình thật mẹ nó ngu xuẩn a. Làm sao, ngươi còn có việc? Nhìn thấy Mạc Tu đi mà trở lại, Tiêu Nhàn ngẩn ra, nghi ngờ mở miệng nói, có chuyện, lão tử đương nhiên có chuyện. Nếu là bang hội tỷ đấu, tự nhiên phải có tiền thưởng, cược 1000 hỏa năng, ngươi có dám? Tâm lý rất muốn mắng con đường, Mạc Tu âm trầm khuôn mặt, nhìn thấy đối diện đem chính mình làm con khỉ tỏ ra Tiêu Nhàn, rất là khó chịu nói ra, hắc hắc, nếu có thể đạt được 1000 hỏa năng, mình có thể coi là lập công. Bất quá vừa nghĩ tới mình vì hổ gầm mưu đồ đến 1000 hỏa năng, Mạc Tu trong lòng nhất thời có chút đắc ý. Nói không chừng lần này hắn đang bang hội địa vị sẽ trở lên một đầu, lên làm phó bang chủ cũng khó nói a. Nguyên lai là muốn đánh chúng ta hỏa năng chủ ý, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, khoát tay một cái, không chút hoang mang, có chút hài hước nói ra, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. Có người đưa hỏa năng đến cửa, mình làm sao có thể chê ít a? Được, vậy liền 3 ngày sau sàn quyết đấu thấy. Nghe vậy, Mạc Tu cười lạnh một tiếng, mất câu nói tiếp theo, sau đó trực tiếp rời đi. Vì nổi lên nhân vật chính nghiêu bức, luôn có người não tàn đưa tới cửa đánh mặt. Đối với đây phong cách cũ con đường, Tiêu Nhàn cảm giác có phần vô ngôn, lắc lắc đầu. Lái cân đầu vân muốn rời khỏi, lại bị A Thái mang theo mọi người ngăn cản. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi mẹ nó nếu như còn dám cho ta diễn, còn dám dây dưa ta, lão tử đem ngươi cái chân thứ 3 cắt đứt. Tiêu Nhàn con ngươi chừng một cái, rất là tức giận hướng phía A Thái quát. Nếu không phải xem ở hắn vì tân sinh như vậy liều mạng, hắn đã sớm cho hắn biết bông hoa vì sao đỏ như vậy. A Thái, ta